Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, A Mã Ni Bắc Bắc Oanh. Đại biệt thôn, Nam Việt tỉnh, một chỗ xa xôi vùng núi. Theo bằng thành đến đại biệt thôn, lái xe cần mấy giờ? Bà chủ nhà tự mình mở nhà mình xe. Năm Vương Bình cùng Chu Thẩm tiến về đại biệt thôn. Chu Thẩm, ta để ngươi mang đồ vật. Mang đến sao? Mang đến, trên xe. Chu Thẩm vội vàng theo túi sách bên trong xuất ra một chồng tiền mặt. Chỉnh một chút 2 vạn đồng. Nàng vội vàng đưa cho Vương Bình. Xa xôi vùng núi, Chu Thẩm không hiểu cái gì thanh toán bảo, cho nên chỉ có thể tiền mặt thanh toán. Thấy thế, Vương Bình dở khóc dở cười. Chu Thẩm, ta không phải nói tiền. Ta nói là ngày hôm qua để ngươi chuẩn bị phù chú giấy. Lời tuy nói, Vương Bình vẫn là thân tay tiếp nhận tiền mặt, chứa vào tự mình cõng trong bọc. À, ngươi nói là phù chú giấy. Ta có mang. Vương Bình đạo trưởng, ngươi xem loại này được không? Ta ngày hôm qua đi đạo quan cầm. Chu Thẩm lấy ra tầm 10 bức vẽ lấy chữ như gà bới đổ án hoang. Sắc nhỏ giấy, loại này lá bùa, cùng kia Lâm Đăng Anh series phim. Lâm Đăng Anh thường dùng lá bùa cơ hồ đồng dạng. Tiếp nhận lá bùa, Vương Bình thuận miệng ni lẩm bẩm vài tiếng nghe không hiểu lời nói. A Mã Ni Bắc Bắc Oanh. Điểm thuộc tính -1. Điểm thuộc tính -1. Chu Thẩm cùng bà chủ nhà hai người rung động, trừng to mắt, kia bình thường lá bùa, trôi nổi tại Vương Bình trên bàn tay, hiện ra hào quang nhỏ yếu. Cũng tại lúc này, trên lá bùa chữ như gà bới theo trên lá bùa bay ra, đan vào lẫn nhau dây dưa, một lần nữa hóa thành một đạo thần bí ký hiệu, lạc ấn ở trên lá bùa, cầm trong tay 5 tấm gia trì qua thuộc tính lá bùa. Trong đó 2 tấm đưa cho quanh thân cùng bà chủ nhà. Các người một tấm. Cất kỹ, xem như hộ thân phù. Tốt, tốt, Vương Bình đạo trưởng, ngươi quá lợi hại. Có ngươi tại, đại biệt thôn có thể cứu. Quá tốt, đối với Vương Bình triển lộ chiêu này. Bà chủ nhà, Chu Thẩm cả kinh cổ họng đều muốn nhảy ra. Trong mắt bọn hắn, có thể so với thần linh kỳ tích. Trên đường đi, bà chủ nhà cùng Chu Thẩm 2 cá nhân, thần sắc căng cứng, hiển nhiên, đối với đại biệt thôn một nhóm, tràn đầy lo lắng, đối với Vương Bình có thể hay không đuổi quỷ cũng là bán tín bán nghi. Vương Bình cảm thấy có cần phải bộc lộ tài năng, bởi vì liền hai người cũng không tin tưởng, hơn đừng đề cập đại biệt thôn thôn dân tin tưởng. Trung quy tới nói, Vương Bình tuổi còn rất trẻ, một điểm không có loại kia trong truyền thuyết giảm yêu phục ma đạo trưởng bộ dáng. Mọi người ấn tượng bên trong, giảm yêu phục ma đạo trưởng, tối thiểu cả đám đều muốn dáng dấp cùng Lâm Đăng Anh như thế. Khuôn mặt cương trực công chính, tản ra không giận tự uy, hơn ẩn ẩn lộ ra một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Chính là Vương Bình chiêu này, triệt để làm cho bà chủ nhà cùng Chu Thẩm bình phục khẩn trương. Chu Nhị Đàn, đại biệt thôn sinh trưởng ở địa phương thanh niên. Hắn là một cái bất học vô thuật thanh niên. Mấy năm trước ra đại biệt thôn, cùng người trong thôn cùng phụ mẫu tuyên bố ra ngoài dốc sức làm sự nghiệp. Trên thực tế, mấy năm này ra ngoài, Chu Nhị Đàn ở đâu là dốc sức làm. Mỗi ngày liền biết rõ hãm hại lừa gạt, càng là nhiễm lên cược nghiện, thua một cái mông tiền. Trước mấy ngày, Chu Nhị Đản bị chủ nợ đòi nợ, bắt tại trận, mắt thấy muốn bị đánh chết. Chu Nhị Đản phụ mẫu gọi điện thoại tới, nói đại biệt thôn nháo quỷ, hỏi thăm Chu Nhị Đản có biết hay không cái gì cao nhân. Mời đến đuổi quỷ, đến mức thù lao hết thảy tốt nói. Nghe được chuyện này, Chu Nhị Đản có chủ ý, cầu chủ nợ đừng đánh, tự mình có biện pháp trả tiền, đến mức biện pháp, đó chính là nhường chủ nợ đóng vai đuổi quỷ cao nhân. Cùng hắn cùng đi đại biệt thôn. đến lúc đó làm bộ đuổi quỷ hoàn thành, lấy tiền trở về. Chu Nhị Đản mặc dù nông thôn lớn lên, nhưng là cũng là trải qua mấy năm học, hơn tới qua thành phố lớn, từ nhỏ cũng gan lớn, cho nên không tin đại biệt thôn nháo quỷ. Hắn kết luận đại biệt thôn thôn dân là nghi thần nghi quỷ, tự mình dọa chính mình. Hôm sau, Chu Nhị Đản liền mang theo giả trang thành thế ngoại cao nhân chủ nợ đến còn. Thật đúng là đừng nói, cùng Vương Bình so ra, vị chủ nợ này nhìn càng giống là cao nhân đắc đạo. Một thân đạo bào, tăng thêm kia râu ria, cùng bình thường liền hung hãn bộ dáng, có loại không giận tự uy cảm giác. Chu Nhị Đản nói cho thôn dân cùng phụ mẫu, cao nhân đắc đạo rất lợi hại, đã từng tận mắt thấy cao nhân đắc đạo giết quỷ, không quá lãng phí dùng rất đắt, cần 2 vạn, đã sớm sợ hãi thôn dân, chỗ nào quản tiền gì nhiều tiền ít, chỉ cần có thể đuổi quỷ, 2 vạn vấn đề nhỏ. Chủ nợ cầm tới tiền, kia là 1 vạn cái cao hứng, rất hài lòng mắt nhìn Chu Nhị Đản, có câu nói rất hay, diễn trò cũng phải làm nguyên bộ. Chủ nợ lấy tiền không có đi vội vã, mà là nhường thôn dân bày pháp đàn, muốn làm một trận pháp sự. Đêm đó, màn đêm buông xuống, đại biệt thôn thôn dân các nhà các hộ, cửa ra vào đóng chặt, cửa ra vào càng là các treo một con gà. Nghe đồn, gà chính là tường thụy chi vật, gà gáy đại biểu hừng đông, có trấn nhiếp quỷ quái tác dụng. Chủ nợ cùng Chu Nhị Đản ở vào đầu thôn một gian phá trong phòng. Phá phòng đơn sơ, nhà gỗ đính cũng phá. Gió đêm thổi qua hô hô rung động, hàn phong xiêu xiêu, rõ ràng là ngày mùa hè. Đại biệt thôn ban đêm lại phá lệ lạnh. Lão đại, ta đau bụng, đi kéo cái phân. Chu Nhị Đản mắt nhìn phá trong phòng kia 3 bộ quan tài, hướng về phía đang tố pháp sự chủ nợ nói, đi thôi, người lười cứt đái nhiều. Chủ nợ không kiên nhẫn khoát tay, vừa nói, chủ nợ xít sao đạo bào, phàn nàn nói, ta ma, cái này đại biệt thôn trên núi làm sao như thế lạnh. Sớm biết rõ bên trong mặc nhiều quần áo một chút, đại biệt thôn liên tiếp người chết, chủ nợ chỗ phá phòng chính là thôn dân tử thể cất giữ chỗ, kia 1 vài bức quan tài cũng nằm người chết. Trở lại mắt nhìn sau lưng phá trong phòng quan tài, theo ánh mắt nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy trong quan tài nằm người chết. Tái nhợt trên mặt, trên cổ có dữ tợn vết cắt, gió đêm thổi qua, chủ nợ đánh dùng mình một cái, nghĩ thầm tranh thủ thời gian tùy tiện mân mê dưới, sẽ giả bộ làm tốt pháp sự đi ngủ đi. Mạ nhĩ bắc bắc oanh, chủ nợ khua tay vũ đạo, bắt đầu tố pháp sự. Đột nhiên, theo một trận gió thổi qua, trên pháp đàn ngọn nến dập tắt, chung quanh một cái trở nên lờ mờ, chỉ còn lại dạ quang chiếu rọi xuống hào quang nhỏ yếu. Chủ nợ chửi mắng một tiếng đáng chết gió, xuất ra cái bật lửa liền đi châm nến. Làm cái bật lửa, ánh lửa toát ra, đang muốn tiếp xúc đến ngọn nến, tí tách, tại cái này yên tĩnh ban đêm, từng tiếng tí tách như giọt nước mưa rơi xuống nước âm thanh. Từ phía sau phá trong phòng truyền đến, chủ nợ sững sờ xuống, vô ý thức trở lại nhìn về phía phá phòng, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Phá trong phòng 3 bức trong quan tài thi thể, không thấy, trong quan tài, trống rỗng, lờ mờ cũng nhìn thấy trong quan tài vết lõm, kia là thi thể nằm xuống sau lưu lại vết tích, bây giờ vết lõm vẫn còn, thi thể nhưng không thấy. Đúng lúc này, chủ nợ lại một lần nghe được rõ ràng giọt nước âm thanh. Tí tách, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.